Trầm mê ăn dưa, tôi bị lộ tiếng lòng làm cả nhà bùng nổ. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt mọi người có mặt trong mắt tràn đầy ý cười. Lộ Hành Chu cho rằng mọi người đều tin lời giải thích của mình. Nếu mà là cậu cũng không tin nữa, tù sao cậu nói ra, mọi người sẽ làm giám định. Đến lúc đó không tin cũng phải tin Lộ Hành Chu tự thuyết phục mình. Giọng điệu vốn có phần áy náy lại trở nên tự tin hơn, nhìn Tống Thời nói. Bác cả, diễn viên này hình như có liên quan gì đó với bác. Tống Thời nhìn Lâm Thanh Tuyền nói. Cùng bác có liên quan. Tống Khanh yên lặng nói câu. Nói đến, người thanh niên này lớn lên có phần giống chị dâu. Tống Thời trừng mắt nhìn em gái nói xong. Lời này nói ra, không biết còn tưởng rằng cái thằng cha cặn bã là hắn không bằng ấy. Tống Khanh cười nháy mắt với Tống Thời nói. Nhưng mà càng nhìn càng thấy giống với em gái của chị dâu. Tống Thời hừ cười một tiếng. Hắn nhìn kỹ mắt Lâm Thanh Tuyền, ánh mắt dần dần khiếp sợ, hít một hơi. Quả nhiên, khó trách nhìn quen quen. Hắn gật đầu nói, có chút giống, nhưng anh trai em và những người khác đều ở nhà ổn cả. Nhắc mới nhớ, đứa con của em gái vợ anh quả thực đã thất lạc nhiều năm, suýt chút nữa đã bỏ cuộc. Lộ Hành Chu im lặng gật đầu nói, cho nên, có thể đi thử xem, nói không chừng sẽ có điều bất ngờ nha. Đến nỗi Lâm Thanh Tuyền, đương nhiên là đang tìm người. Tống Khanh chiều mến chạm vào cái đầu nhỏ của con trai, nói thế nào nhỉ? May mắn thay, con trai của nhà mình là muốn làm biên kịch mà không phải diễn viên, nếu không thì sẽ bị cả internet chế giễu về khả năng diễn xuất. Lộ Hành Chu ngoan ngoãn cảm nhận được tình thương của mẹ, Tống Thời còn lại là gọi điện cho vợ mình kể lại chuyện này một chút. Vừa vặn Tần Yên Chức đang đi mua sắm với em gái thì nghe thấy chồng nói vậy. Bà liền dừng bước chân nhìn mắt em gái bên cạnh mà mím môi. Tần Yên Miểu nhạy bén đã nhận ra ánh mắt của chị gái. Bà nhìn chị gái nói. Làm sao vậy, chị? Tần Yên Chức không có trả lời, mà là hỏi Tống Thời nói. Anh có vài phần nắm chắc. Tống Thời nghĩ đến đó là em gái vợ mình nên cũng chia tin tức nói. Không nói 100% cũng có 90. Nắm chắc, dù sao thì anh đề nghị là em nên đi kiểm tra. Tần Yên Chức ừ một tiếng. Bà nói, em biết rồi, em sẽ nói cho Miểu Miểu. Cúp điện thoại, Tần Yên Chức nhìn Tần Yên Miểu bên cạnh nói. Tiểu Tinh Tinh khả năng không chưa chết, vừa rồi anh rể em nói có tin tức về thằng bé. Tần Yên Miểu chớp chớp mắt, cô sửng sốt không thể tin được, nhưng cô biết anh rể mình không phải loại người sẽ gây ra hậu quả ngoài ý muốn. Cho nên, tin tức này trên cơ bản chính là thật sự, trong lòng cô mừng rỡ kéo Tần Yên Chức đi tìm Tống Thời. Tần Yên Chức thở dài nói, đừng sốt ruột, em hiện tại nên đi điều tra nhà của thằng bé đi, đừng làm cho thằng bé đó sợ hãi khi gặp mặt, trước tiên tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Tần Yên Miểu lôi kéo tay chị gái nói, cho em gặp thằng bé trước, em muốn gặp thằng bé. Tần Yên Chức nghĩ tới lời Tống Thời nói có chút chần chờ nói, về nhà trước đi, khi về chị sẽ nói cho em. Bà sợ Tần Yên Miểu chịu kích thích. Dù sao tình hình Lâm Thanh Tuyền hiện tại thật sự không ổn. Tần Yên Miểu ừ một tiếng, mở điện thoại nhắn tin cho chồng hiện tại, nói sẽ không quay lại. Bên kia nửa ngày mới trả lời ok, Tần Yên Miểu đóng lại di động hừ cười một tiếng. Tần Yên Chức không biết chuyện nội tình bên trong là như nào, bà nhìn Tần Yên Miểu nói. Em không nói cho chồng sao? Tần Yên Miểu đối với chị gái mình đều ngoan ngoãn cười cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có việc gì, chờ xác định rồi nói với anh ta sau cũng được. Hai người sóng vai trở về nhà, Lộ ra bên này, Lộ Kỳ Dịch cũng từ công ty đã trở lại. Anh thu được tin tức, chiều nay phát sinh sự tình anh từ Lộ Vân Nhĩ đại khái cũng đều đã biết. Nghĩ đến những lời nhận xét về ăn cứt dê vào sáng nay, sắc mặt Lộ Kỳ Dịch nhất thời trầm xuống, nhưng là đồng thời tâm tình cũng khá lên rất nhiều. Nói như thế nào? Có người so với anh còn thảm hại hơn, anh liền an tâm. Tống Khanh nhất quyết đòi nấu món ngon cho con trai, ông ngoại Tống cùng Lộ Vân Nhĩ đang chơi cờ. Cho nên, Lộ Hành Chu lặng lẽ ôm đồ ăn vặt chạy ra ngoài để mời gọi các thú cưng đến. Ngồi xổm ở bên ngoài, Lộ Hành Chu bắt đầu gọi mấy đứa nhỏ đáng yêu, mở túi đồ ăn nhẹ trong tay ra, mở túi đồ ăn nhẹ trong tay ra xung quanh. Một lát sau, một con mèo bò sữa xuất hiện trước mặt Lộ Hành Chu. Lộ Hành Chu nhìn con mèo bò sữa trước mặt đang nheo mắt nguy hiểm nhìn mình, nhặt miếng thịt khô nhét vào miệng mèo. Con mèo bò sữa vừa rồi đang nhìn Lộ Hành Chu nguy hiểm bỗng nhiên biến thành một con mèo nhỏ đáng yêu, đôi mắt tròn xoe, tiếng gừ gừ biến thành tiếng ngáy. Nó meo một tiếng nói, đói đói, cơm cơm meo. Lộ Hành Chu cười tủm tỉm nhìn nó, lấy ra một cái to đem đồ ăn cho thú cưng và thứ ăn mèo cùng nhau thả vào. Mèo bò sữa toàn bộ mèo đều lang thang, nó khó tin nhìn Lộ Hành Chu. Nơi này là khu giàu có mà hầu hết người dân đều có thiện cảm với chó mèo hoang, cho nên này một mảnh lưu lạc chó mèo hoang qua đều không tồi. Nhưng con người trước mặt tôi đang mang ra loại thức ăn thần tiên gì vậy? Nó tiểu bò sữa lưu lạc nhiều năm như vậy, chưa bao giờ nó ăn món gì ngon hơn thế này. Với vẻ ngoài đẹp trai của mình, nó cũng thành công làm không ít người mê muội cho nó anh đủ loại đồ đóng hộp kiểu Mỹ của loài mèo, nhưng cái này ngon hơn so với loại đóng hộp. Vốn nó đến đây là để hỏi thăm tin tức xem người này là tốt hay xấu. Nhưng người có thể cho bọn nó ăn ngon như vậy, sao có thể là người xấu? Tiểu bò sữa vùi đầu vào ăn, ăn được nửa ngày. Lúc sau, vất vả hồi lâu rồi mới gục xuống chân Lộ Hành Chu, cao giọng hỏi. Anh ơi, có chuyện gì sao? Tiểu bò sữa luôn phục vụ anh mà cống hiến sức lực nga meo meo. Lộ Hành Chu sờ sờ đầu tiểu bò sữa cười tủm tỉm nói. Vậy ra nhón tên là tiểu bò sữa A, đây có phải là lãnh thổ của nhóc sao? Tiểu bò sữa cọ cọ Lộ Hành Chu, nó thay đổi tư thế nằm cho thoải mái nói. Đương nhiên, đây đều là lãnh thổ của em nha. Nói xong, tiểu bò sữa miêu vẻ mặt khiếp sợ, nó nhìn Lộ Hành Chu nói. Anh thật sự có thể hiểu được mèo nói chuyện sao? Mèo, Lộ Hành Chu bị tiểu bò sữa chọc cười, cậu ừ một tiếng nói. Thật ra anh là thần mèo nha, có thể hiểu được lời nói của rất nhiều loài động vật. Tiểu bò sữa nhìn tiểu bồn trước mắt, nhớ tới món ăn ngon vừa rồi, nó ngồi thẳng thân mình nghiêm túc nhìn Lộ Hành Chu. Lộ Hành Chu còn tưởng rằng tiểu bò sữa đang giận mình nên mới trêu chọc nó. Kết quả, tiểu bò sữa meo meo kêu lên. Em liền người thường là không có khả năng loại đồ ăn ngon như vậy đâu, thần mèo nha. Ngài có phân phó cho em sao meo? Lộ Hành Chu mỉm cười, nên nói thế nào đây? Tiểu tử trắng đen này thật sự rất dễ lừa, cậu nói. Đem thuộc hạ của nhóc đều gọi tới đây đi, thần mèo cho mấy nhóc ăn đồ ngon. Mọi người cho mình một vote để mình tiếp tục ra thêm. Cách chương.